càng là âm lãnh vô cùng. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, phảng phất xem người chết, phải không? Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.